Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, áp trục hàng đấu giá. Nếu là Tống gia, có thể có nhiều tiền như vậy cũng chẳng có gì lạ. Bất quá nhận ra Tống Kiệt thân phận, mấy người kia vẫn có chút tò mò. Tống Kiệt một người xài nhiều tiền như vậy, Tống gia chẳng phải là muốn phá sản. Bọn họ như thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra. Cuối cùng, người chủ trì cầm ống nói lên, hơi là thần bí nhất tiếu. Chúng vị khách, bổn chàng áp trục hàng đấu giá chính thức bắt đầu. Một lần này áp trục hàng đấu giá bất đồng với ngày xưa. Một lần này áp trục hàng đấu giá, tuyệt đối là trên thế giới này nhất độc nhất vô nhị áp trục hàng đấu giá. Những lời này vừa ra, những người khác cũng đều là hứng thú. Một lần này đấu giá hội, phần lớn người đều là hướng về phía cái này áp trục hàng đấu giá tới. Nghe nói cái này áp trục hàng đấu giá là một người, bất quá cũng không thể nói hoàn toàn là người. Có vẻ như là yêu quái, cũng giống như là tinh linh, bất quá là phi thường giống người một loại động vật. Đúng là bởi vì là có vật này, cho nên một lần này đấu giá hội mới kín người hết chỗ. Mọi người đều là hướng về phía cái đồ chơi này tới. Một lần này áp trục hàng đấu giá, tin tưởng mọi người cũng lược có nghe thấy. Không tệ, một lần này hàng đấu giá là nhân viên làm việc của chúng ta tại thần nông giá bắt giữ đến một con tinh linh. Không sai, chính là tinh linh, hơn nữa là một con nữ tinh linh. Nàng sẽ không nói, hơn nữa không có lực sát thương. Nhìn dáng vẻ, đại khái có 18 tuổi, rốt cuộc là dạng gì tinh linh? Thỉnh mọi người lau mắt lấy chờ. Dứt lời, chỉ thấy người chủ trì sau lưng bị đẩy lên đây một cái phương phương chính chính đại lồng sắt tử. Lồng sắt tử bên trên bịt kín một tầng hồng bố, thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng là từ lồng sắt phía dưới, loáng thoáng có thể nhìn đến một con ngọc đủ. Chân ngọc không lớn, xem ra giống như là tiểu cô nương chân nhỏ giống nhau. Bất quá móng chân bên trên cũng không có tầm thường tiểu cô nương chỗ mạt sơn móng tay. Chân nhỏ của nàng có chút bẩn thỉu, xem ra thật là từ thần nông giá bắt giữ trở về. Dã nhân, Tống Kiệt lúc ấy liền nghĩ đến dạng này một cái từ ngữ. Từ thần nông giá bắt giữ trở về, không phải dã nhân là cái gì? Bắt một người. Bắt được người không nên đưa đến quốc gia cô nhi viện hoặc là yên ổn chỗ lẽ ra sao? Như thế nào còn sẽ cầm tới đấu giá hội bên trên? Soát, theo công bố bị sốc lên, Tống Kiệt rốt cuộc biết vì cái gì gia hỏa này sẽ bị người khác xưng chi là tinh linh. Bởi vì nàng căn bản cũng không phải là một người. Chỉ thấy tại lồng sắt chi trung, đóng lại một cái 18 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương trường lẫn cực kỳ thanh thuần xinh đẹp, hơn nữa vóc người cực đẹp. Trên người của nàng chỉ ăn mặc dùng lục sắc hàng mây che lá chế mà thành đơn giản quần áo. Chỉ có thể che ở toàn thân trọng yếu nhất mấy cái điểm. Mà tại nàng phía sau cái mông, cư nhiên mọc ra một cây cái đuôi thật dài. Không sai, chính là cái đuôi, lông xù xù cái đuôi. Đây là người sao? Người làm sao lại mọc ra cái đuôi? Lại cẩn thận một xem, Tống Kiệt phát hiện ánh mắt của nàng cư nhiên là màu lam. Không phải mang lên Mỹ Đồng lúc sau cái chủng loại kia lam. Hơn nữa thiên nhiên lam, cái miệng nhỏ nhắn của nàng chi chung, càng là mọc ra hai căn nhọn vô cùng nhỏ hổ nha. Thoạt nhìn giống như là trong phim ảnh nữ yêu quái giống nhau. Lỗ tai của nàng là tiêm. Trên đầu còn dư thừa trường ra hai cái tai mèo, thoạt nhìn có điểm đáng yêu, cũng khá là quái dị. Tại vải đỏ bị sốc lên một cái chớp mắt ở giữa, Tống Kiệt nhìn đến nàng rõ ràng hướng lồng sắt trong một góc rụt lại, song tay nắm thật chặt lồng sắt, xem ra nàng căn bản chưa từng gặp qua nhân loại, nàng thật không phải là người, thoạt nhìn càng thêm giống miêu yêu. Mà lúc này mọi người ở đây đều ngẩn ra, bởi vì là nàng lớn lên thật sự là quá xinh đẹp. Hơn nữa không phải là bình thường xinh đẹp, là cái loại này yêu dị bên trong mang theo thanh thuần xinh đẹp. Cô gái như thế, ai gặp được không muốn chinh phục, ai không nghĩ mang về nhà một cái như vậy cực phẩm nữ hài. Căn cứ chúng ta kiểm tra, này chỉ tinh linh là tấm thân xử nữ, nàng từ nhỏ sinh trưởng tại thần nông giá, sẽ không nói, chỉ biết phát ra cùng loại miêu giống nhau mèo kêu. Nàng không ăn cơm, chỉ ăn thảo, không có bất kỳ lực sát thương nào. Đây chính là chúng ta lúc này đây đấu giá hội áp trục hàng. Đấu giá, tinh linh khởi trục giới là 1 tỷ, mỗi một lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn. Những lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tống Kiệt, tất cả mọi người biết, Tống Kiệt không ra tay. Tranh đấu giữa bọn họ hoàn toàn là không có ý nghĩa. Không quá hiện trường số ít mấy người ánh mắt lộ ra thần sắc tự tin. Bọn họ rõ ràng Tống Kiệt của cải, hơn 1.100 triệu tài sản Tống gia. Đến hiện tại, cũng nên hoa không sai biệt lắm đi. Này chỉ tinh linh bọn họ liền tính là dùng nhiều điểm, cũng có mang nàng về nhà. Tống Kiệt nhìn người khác đều xem chính mình. Hắn cũng là nhàn nhạt nhất thiếu. 1 tỷ, cái giá tiền này vừa ra, người hiện trường đều ngẩn ra. 1 tỷ, Tống Kiệt ra tay, có vẻ như không có vừa mới rộng rãi a. Vừa mới Tống Kiệt mua cái bình hoa, đều hoa 3 tỷ a. Chẳng lẽ hắn bây giờ không có tiền? Nghĩ tới đây, mọi người một nhảy điên cuồng hỉ. Xem ra bọn họ vẫn còn có cơ hội a. Kia mấy cái nhận thức Tống Kiệt, càng là cao hứng thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Quả nhiên, Tống Kiệt không có tiền, vậy nên bọn họ lên sân khấu. 1 tỷ 5 ngàn vạn, 11 ước, 1 tỷ 2, 1.5 tỷ, 2 tỷ, ngoặc kép chấm chấm, thực mau, này chỉ tinh linh liền bị nâng đến 5 tỷ giá cao. Đến giá cả như vậy, đã không có người dám tiếp tục ra giá, mà ra giá người là một ông lão. Hắn nhàn nhạt cười, hắn là Tống Sâu gia một vị cung phụng, có được khống chế hậu kỳ thực lực, thập phần khủng bố, vật lấy hiếm làm quý. Này chỉ tinh linh có thể là trên thế giới cuối cùng một con tinh linh, huống hồ còn xinh đẹp như vậy, vẫn còn tấm thân xử nữ, không bắt lấy thật sự là đáng tiếc a. Lúc này, Lý gia cung phụng tự tin nhìn Tống Kiệt, đánh ta là đánh không lại ngươi, cũng không có các ngươi thế lực của Tống gia lớn, nhưng là hiện tại ngươi không có tiền, ta có tiền, cạnh tranh công bình, Tống gia các ngươi cường đại nữa, cũng không thể nói thêm cái gì đi. Nghĩ tới đây, Lý gia cung phụng tự tin cười. Hắn thậm chí nghĩ đến chính mình cầm tinh linh mang sau khi trở về hung hăng ngược chờ bộ dáng của nàng, mà Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu. Hắn chính là nhường cùng hắn cướp người cảm giác được thật sâu tuyệt hy vọng. Chơi như vậy mới có thể càng thêm có ý tứ. Lúc này, Tống Kiệt giơ lên trong tay mình thẻ bài. Tống Kiệt nơi này thẻ bài một giơ lên. Lúc ấy tất cả mọi người nhìn về phía Tống Kiệt, chẳng lẽ hắn còn có tiền? Chỉ thấy Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, 3 chữ liền từ hắn miệng bên trong bật đi ra, 500 triệu. Cái giá tiền này vừa ra, lúc ấy toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. 500 triệu, này khả năng là thế giới đấu giá hội từng xuất hiện lớn nhất mức. 500 triệu a, 500 triệu, Hoa Hạ Quốc 20 cường tập đoàn hạng chót tập đoàn cũng bất quá 500 triệu tổng giá trị a, mà Tống Kiệt là mua một nữ nhân, hoa 500 triệu. Thiên a, người này chẳng lẽ điên rồi? Hắn rốt cuộc là ai a? Liền tính là Mã Ba Ba ở chỗ này đều sẽ không rộng rãi như vậy ra tay a. Hơn nữa Tống Kiệt là bao hạ buổi đấu giá này hàng đấu giá a. Một lần này hàng đấu giá đều bị Tống Kiệt một người ăn hết, Khó nói hắn không sợ có người ăn hắn sao? Rốt cuộc cầm Tống Kiệt bắt lấy, hắn sở hữu đều sẽ bị cướp đi à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.